Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, Bullet hiện thân. Tốt, hiện tại xuất ra thực lực ngươi đến, cùng ta quyết nhất tử chiến đi. Longinus mỉm cười đứng dậy, từng bước một hướng dọa sợ Bắc Ghi đi đến. Lộc cộc, ngốc lăng tại cửa ra vào Bắc Ghi, gian nan nuốt dưới nước bọt. Loại này đập vào mặt áp lực, để hắn đối với Longinus thân phận lại không một tia hoài nghi. Loại này phảng phất có thể khiến người ta ngạt thở khí phách. Hắn chỉ ở dâu trắng cùng sư tử vàng trên thân trải nghiệm qua. Đã thật lâu không có người tại đối mặt ta thời điểm còn có thể bảo trì loại này trấn tĩnh. Longinus gật đầu tán thưởng nói, hỗn đàn, ta căn bản chính là dọa đến đi không được đường a. Bắc Ghi ở trong lòng giống giận, vốn định cưỡng ép người thế chấp hắn, bị ai phát hiện, hắn liền chuyển động bước chân đều làm không được. Vì biểu bày ra đối Roger hải tặc đoàn tôn trọng, tiếp xuống một quyền này, ta sẽ dùng suất toàn lực. Longinus nâng lên nắm tay phải, quyền tâm bốn phía, thậm chí ngay cả không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Vận dụng toàn lực, Bắc Ghi tự động trong đầu não bổ sư tử vàng cùng dâu trắng vận dụng toàn lực là cái gì hình ảnh. Sau đó, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tứ chảy ngang ở trong lòng nhắc tới nói, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Sau một khắc, Longinus nhất quyền đánh ra, kịch liệt phong bạo khí lưu để đại sảnh trở nên hỗn loạn tưng bừng. Bàn ăn xoay cái ghế đều bay múa, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Trên mặt biển nhấc lên cao mấy trăm thước thủy triều phun trào, lại để cho cự thuyền Barati điên cuồng rung động. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Là biển động. Longinus đại nhân hắn nhất quyền đánh ra biển động a. Những khách nhân này thất kinh kêu to. Bọn họ lúc nào gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Liền biển động đều có thể đánh ra đến. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Patty đỡ lấy góc tường, kinh hãi muốn tuyệt hô lớn. Đây chính là hải quân tổng bộ đại tướng thực lực. Dép thở dài, phảng phất lại trở lại mấy năm trước bị đả kích đến không gượng dậy nổi một màn kia. Sanji thì là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính mình vừa rồi vậy mà tại cùng loại quái vật này tranh chấp. Ai, ta không chết. Bắc Ghi nhắm mắt lại, cảm giác được tay trái truyền đến kịch liệt đau đớn. Trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng nghĩ đến. Bắc Ghi mở to mắt, thình lình phát hiện, Longinus quyền đầu dừng lại tại hắn trên vai trái phương. Chỉ là mang theo quyền phong, đều bị hắn bên trái bộ phận mặt trở nên máu thịt be bét. Lại là một cái sóng lớn đánh tới. Bắc Ghi một cái lảo đảo, ghé vào trên boong thuyền, lúc này mới phát hiện. Thân thể của hắn không biết là lúc nào lại có thể khôi phục khống chế. Ngẩng đầu nhìn lại, ngoại giới hải vực vẫn là ở vào phong bạo khống chế phía dưới. Gió to, sóng lớn, thậm chí để hắn nhớ lại Battle of Edgewood thời điểm. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại đến mức dọa người. Liền là năm đó sư tử vàng, cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Bắc Ghi hiển nhiên còn không biết. Để lại cho hắn vô cùng hoảng sợ sư tử vàng sớm đã chết ở nam nhân này trong tay. Chờ một chút, đã hắn lợi hại như vậy, một quyền này làm sao cũng không có khả năng đánh vạt ra mới đúng a. Bắc Ghi trầm tư, khoảng cách gần như vậy nếu đổi lại là hắn đều khó có khả năng đánh vạt ra. Thực, đây cũng là tất cả mọi người tâm bên trong một cái nghi hoặc. Lúc này Longinus âm thanh vang lên đến, thật đúng là để ngươi tránh thoát qua. Liền trong đại sảnh mọi người không nghĩ ra lúc, phong bạo tàn phá bừa bãi trên đại dương bao la, cũng truyền tới một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm. Ngươi cái tên này kiến văn sắc bá khí đến là lợi hại tới trình độ nào? Ta đều đã lặn xuống thâm hải, lại còn sẽ bị ngươi phát hiện. từ ngươi khống chế hướng đi thời điểm lên, ta liền biết không thích hợp. Gió biển cũng không phải hướng bên này thổi. Loại này nhạy cảm sức quan sát, còn thật là khiến người ta sợ hãi. Chỉ bất quá, không nghĩ tới ngươi cái này hải quân đại tướng vậy mà cũng sẽ dùng loại này tiểu thủ đoạn. Nếu như có thể để dân chúng thiếu thụ một điểm uy hiếp, ta cũng không ngại sử dụng một số không quá ánh sáng thủ đoạn. Lại nói, ngươi không phải cũng là cố ý đem thằng ngu này dẫn tới. Tốt gây nên ta cùng tóc đỏ thù địch. Ngu xuẩn, hắn nói là ai vậy? Bắc Ghi đầu tiên là một mặt mê mang, sau đó mới kinh hãi muốn tuyệt hô nói. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là đang ổn định nhà ăn cục thế Smoker thì là vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là còn có người tại hậu trường thao túng, giận là hắn kém chút lừa dối học trường. Smoker nhịn không được hỏi nói, cái kia hỗn đản đến là ai? Một cái hơi có chút phiền phức ra hỏa. Douglas Bullitt, Longinus Phong khinh vân đạm nói ra, là hắn, nghe nói là có khả năng nhất bổ sung tứ hoàng trống chỗ nhân vật. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải tóc đỏ cản trở, hắn sớm liền trở thành mới đại hải hoàng đế. Smoker hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, thật sự là Bullitt tiền bối. Tóc đỏ cái kia hỗn đản không có gạt ta. Bullitt tiền bối thật hướng ta đến. Biết rõ Bullitt tính khí cùng thực lực Bắc Ghi một mặt kinh gì. La lớn, mau đưa ta bắt lại. Ta muốn vào ngục giam. Ta phải vào Impel Down. Nhưng mà, căn vốn không có ai để ý hắn. Chỉ là hơi có chút phiền phức. Ngươi cái tên này, thật đúng là có với xem thường người. Phương xa mặt biển phong bạo thoáng lắng lại, trên biển bóng người cũng rốt cục hiện ra thân thể. Đó là một cái vóc người cường tráng bắp thịt cuồn cuộn nam nhân, đứng tại một chiếc giống như cá voi tàu ngầm bên trên. Đối với bại tướng dưới tay, loại thái độ này cũng không tính phách lối a. Ta 3 năm trước đây chỉ là bởi vì không mang theo bắn ra khí hào mới sẽ thua bởi ngươi. Có thể tránh thức đánh bại ta, chỉ có Roger nam nhân kia. Thậm chí ngay cả Bullitt tiền bối đều bị đánh bại. Cái này hải quân, thật đúng là lợi hại đến mức không tưởng nổi. Bắc Ghi chính nhỏ giọng thầm thì lấy. Đột nhiên nghe thấy Bullitt tiếp tục nói. Tuy nhiên ta hiện tại cũng không sợ ngươi, nhưng cũng không có tất yếu cùng ngươi lại đánh một trận. Đem Bắc Ghi tên ngu xuẩn kia giao ra, ta lập tức liền có thể quay người rời đi. Không biết người nhìn một màn này, nói không chừng còn tưởng rằng là Roger hải tặc đoàn người tương thân tương ái. Vì cứu ra Bắc Ghi, Bullitt vậy mà không tiếc cùng hải quân đại tướng liều mạng. Có thể Bắc Ghi lại là biết, thế này sao lại là tương thân tương ái? Rõ ràng là tương ái tương sát a. Không đúng, hắn chỉ có bị giết phần. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ Bullitt vì sao lại để mắt tới hắn. Nhưng Bắc Ghi vẫn là tích cực triển khai tự cứu. Thực ta là một cái ẩn tàng rất sâu đại hải tặc. Ta đã từng đồ sát qua 10 quốc gia. Tối bên trong trưởng khống lấy Đông Hải kinh tế mạnh mạch. Thao túng toàn thế giới nô lệ giao dịch. Giống như ta vậy đại ác nhân. Nhất định phải nhốt vào Impel Down mới. Thật giống ngươi nói dạng này, ta đề nghị trực tiếp xử tử tốt. Longinus thầm thảm nói ra, khụ khụ, thực ta mới vừa nói đều là đang lừa ngươi. Bắc Ghi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đổi giọng nói ra. Với, im miệng, Longinus quát lớn một tiếng, sau đó hướng Bullitt nói, ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi, ngươi muốn dùng hắn đến uy hiếp tóc đỏ. Để tóc đỏ không lại ngăn cản ngươi hành động. Cũng đừng quên, tại cổ đại bia đá cái này một trên lập trường, ta thế nhưng là cùng hắn đồng dạng thái độ. Cái kia chính là nói, muốn đánh nhau sao? Nói cho đúng, là bắt ngươi. P.S. Thư hữu bên trong tựa hồ ẩn tàng rất nhiều đại lão a. Có rất nhiều đáp án ta cảm thấy viết đặc biệt tốt. Lúc ấy đều có chút bận tâm. Vạn nhất lãnh đạo cảm thấy ta nghiêu bê về sau đem loại nhiệm vụ này đều phân gả cho ta làm sao bây giờ? Nhưng mà, sự thật chứng minh là ta suy nghĩ nhiều. Kinh lịch một phen không quá vui sướng nói chuyện với nhau về sau liền không có sao đồng. Ta cũng không biết nàng đến là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Dù sao hôm nay thật sự là đầu đều lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,